Nữ thần diễn xuất, chương 89, gocchuyenaudio.com. Tài Panh buổi tối, Vụ Mang Mang vẫn ở lại biệt thự trên núi. Tình yêu tuy ngọt ngào và nồng nhiệt nhưng tình thân cũng không thể thay thế, đặc biệt là khi sếp Vụ và bà Liễu cứ luôn nở nụ cười hiền hòa như thế. Đang làm gì đó, Lộ Thùy gọi điện đến khi Vụ Mang Mang đang chơi xếp gỗ với Vụ Đản Đản. Đang chơi với Đản Đản ạ, Vụ Mang Mang nói. Ồ, Lộ Thùy nói một tiếng rồi im lặng một lúc rất lâu. Vụ Mang Mang lát sau mới hiểu được là, em thà chơi với Vụ Đản Đản còn hơn là chơi với anh, không nhịn được phì cười, cô cầm điện thoại ra cửa sổ, khẽ nói. Nhớ anh quá, nhớ anh thì ra đây đi. Lúc này Lộ Thùy mới nói. Đồng hồ trên tường vừa chỉ 8 giờ, Vụ Mang Mang liếc nhìn rồi nói. Hai ông bà ra ngoài rồi, trong nhà chỉ có em và Đản Đản, em phải trông nó. Chỉ nửa tiếng thôi, Lộ Thùy nói, nửa tiếng đủ không? Vụ Mang Mang lào bào hỏi một câu. Nửa tiếng đương nhiên là không đủ. Lộ Thùy tự lái xe tới, chiếc xe màu đen đậu trong khoảnh rừng nhỏ nơi ngã rẽ, Vụ Mang Mang tìm một lúc mới nhìn thấy. Tuy những người đang yêu nồng nhiệt chỉ riêng thời tiết đã có thể trò chuyện cả nửa tiếng, nhưng trên thực tế thì họ càng mê đắm trò chuyện. Ngầm, hơn, Vụ Mang Mang từ lúc lên xe tới giờ, Lộ Thùy quả thực không nói một câu nào với cô cả. Trăng mờ gió to, khi rừng cây yên tĩnh, không làm chút chuyện xấu thì nghẹn chết mất. Vụ Mang Mang cảm thấy con người Lộ Thùy bề ngoài rất ư lạnh nhạt, dường như chẳng có gì khơi gợi hứng thú nơi anh được, nhưng trên thực tế anh lại là một người mê hố, điển hình, từ xương quai xanh cho đến khe ngực, từ xương bướm sau lưng đến cột sống, quay sang lỗ rốn, tất cả những nơi lồi lõm đều là nơi anh đặc biệt say mê. Vụ Mang Mang nhìn đồng hồ đeo tay, thở hổn hển. Nửa tiếng rồi, em phải về đây, em đã nhận lời Đản Đản sẽ dỗ nó ngủ mà. Đã lớn thế kia rồi còn phải bắt người khác dỗ ngủ hả? Lộ Thùy ngồi dậy từ đằng sau Vụ Mang Mang, cắn vào tai cô. Con trai không thể nuôi dậy như thế được. Vụ Mang Mang lắc vai để hất môi Lộ Thùy ra, chụp lấy áo mặc vào. Sếp Vụ và bà Liễu dạo này rất bận, bây giờ cũng chẳng có thời gian ở cùng nó. Gian phòng của Vụ Đản Đản chất đống đồ chơi Lego, Vụ Mang Mang làm sao yên tâm được. Nó còn nhỏ, rất cần người ở bên cạnh. Lộ Thùy ôm chặt eo Vụ Mang Mang, không cho cô đi. Theo anh về nhà đi. Không được, Vụ Mang Mang quả quyết từ chối. Thế thì anh theo em về nhà, Lộ Thùy lại nói. Vụ Mang Mang tỏ ra sững sờ kiểu, em không nghe nhầm chứ, có cần thế không? Vụ Mang Mang hỏi, trong lòng cô xưa nay Lộ Thùy là người có sức kiềm chế mạnh đến khó hiểu. Lộ Thùy sầm mặt không nói gì. Cuối cùng Vụ Mang Mang vẫn nắm tay Lộ Thùy về nhà họ Vụ. Thằng bé Vụ Đản Đản nhanh trí kinh khủng, đã học được bản lĩnh quan sát nét mặt người khác, thấy Lộ Thùy thì ngoan ngoãn gọi. Anh rể chơi Lego với em đi, Vụ Đản Đản yêu cầu, sau đó nói với Vụ Mang Mang vẻ đáng thương. Chị ơi, cho em mượn anh rể một chút nhé. Vụ Mang Mang từ nhỏ đã chơi với búp bê Barbie, lớn lên thì có thêm nghề phục chế đồ sứ, Vụ Đản Đản bảo cô xếp gỗ thì lần nào cô xếp ra cũng là mỹ nhân cổ dài hoặc là bình thiên cầu bụng tròn, Vụ Đản Đản tỏ ra rất câm nín với cô. Lúc này Vụ Đản Đản túm được Lộ Thùy, đương nhiên sẽ không chịu buông. Nhiều nhất chỉ có thể chơi đến 9 rưỡi thôi đó. Vụ Mang Mang nói với Vụ Đản Đản, gocchuyenaudio.com. Lúc Lộ Thùy chơi xếp hình chó robot với Đản Đản thì Vụ Mang Mang ngồi cạnh xem tư liệu, thi thoảng ngước lên nhìn nhau, lén lút nắm tay nhau, hoặc là nhân lúc Vụ Đản Đản chăm chú cúi đầu chơi thì hôn trộm một cái, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua rất yên tĩnh mà hài hòa. Buổi sáng, khi sếp Vụ và bà Liễu ngồi trong phòng ăn nhìn thấy Lộ Thùy từ trên lầu đi xuống, bà Liễu đã đánh đổ ly sữa trong tay ra bàn. Sắc mặt Lộ Thùy rất bình tĩnh, nhưng Vụ Mang Mang vẫn có thể nhận ra chút không quen qua cảm xúc thoáng thay đổi trên gương mặt anh. Ăn xong Vụ Mang Mang tiễn Lộ Thùy ra về, không nhịn được đùa anh. Hôm nay có phải anh đã có cảm giác ở rể nhà em rồi không? Lộ Thùy thản nhiên, em chắc là con rể chứ. Vụ Mang Mang lùi lại một chút, thực ra Lộ Thùy nói như vậy cô sớm đoán được, chỉ có điều không ngờ người này lại nhanh chóng nhân cơ hội để gợi ý như thế. Nhưng đây là đề tài nhạy cảm, cô không muốn tranh luận với Lộ Thùy nên chỉ có thể giả ngốc. Đã hứa không ép hôn, mới mấy ngày thôi mà. Vụ Mang Mang thầm, hừ hừ, trong bụng nhưng vẻ mặt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng hôn chụt lên má Lộ Thùy một cái. Buổi chiều em sẽ về nhà anh. Buổi chiều lúc Vụ Mang Mang về nhà Lộ Thùy thì bên cạnh còn có thêm một cái đuôi, Vụ Đản Đản cứ kêu gào đòi đi theo, lại thêm bố mẹ bận rộn, Vụ Mang Mang không nói gì mà đồng ý ngay. Anh sắp đi đâu hả? Vụ Mang Mang theo Lộ Thùy vào phòng ngủ, nhìn anh thay áo sơ mi, rất tự nhiên bước tới giúp anh cài nút. Lộ Thùy ừ, một tiếng. Buổi trưa cô gọi điện mời ăn cơm.